Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 447, tập hợp đủ đồ làm bếp. Nơi này cô Akira đã từng tới. Chỉ có điều không phải cái thời đại này, mà là hiện đại, cũng chính là Lưu Phá Quân thời đại kia. Cô Akira đang tìm kiếm Tham Lang Hồ thời điểm. Đi ngang qua một hồi, cô Akira ở một chỗ núi cao bên trên hạ xuống thân hình. Lập tức, từ địa ngục nhà bếp bên trong, lấy ra 7 kiện trong truyền thuyết đồ làm bếp. Già Lâu La Đao, Vĩnh Linh Đao, Tham Lang Hồ, Chuyển Long Hồ, Ma Thánh Đồng Khí, cùng với 2 con ngọc long oa. Đáng nhắc tới chính là, bên trong hoàng cung còn chưa phát hiện 2 con ngọc long oa biến mất, ngược lại không là này 2 con nồi không có giá trị gì. Hơn nữa là không có ai sẽ nghĩ tới phương diện này đến. Ngày đó cô Akira làm ra đến động tĩnh quá to lớn. Cho tới, mọi người cho rằng cô Akira mưu đồ đồ vật, muốn lớn hơn nhiều, nói thí dụ như, hoàng đế tính mạng, căn cứ ta hiểu biết tình báo, giữa bọn họ nên có thể sản sinh liên hệ nào đó mới là. Làm sao bây giờ nhìn lại, thật giống không điểm cộng hưởng. Này trung gian, là xảy ra vấn đề gì? Vĩnh Linh Đao đã chữa trị, Già Lâu La Đao cũng là đồng dạng, mà Ma Thánh Đồng Khí cùng Ngọc Long Hoa từ đầu đến cuối sẽ không có hư hao. Cô Akira nhíu nhíu mày, bắt đầu điều chỉnh mấy cái đồ làm bếp vị trí. Đột nhiên, cô Akira chú ý tới, này vài món đồ làm bếp trong lúc đó cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng, mà là Già Lâu La Đao, Tham Lang Hồ, Chuyển Long Hồ này 3 cái đồ làm bếp trong lúc đó có phản ứng. Vĩnh Linh Đao, Ma Thánh Đồng Khí, Ngọc Long Hoa trong lúc đó có phản ứng, là bởi vì những này đồ làm bếp mặt trên thời gian không giống nhau sao? Này 4 cái đồ làm bếp là ta ở Trung Hoa tiểu đương gia thời gian này điểm tìm tới. Mà chi 3 món đầu tiên, nhưng là ở Sokugeki no Soma, tương đương với chính là Trung Hoa tiểu đương gia hiện đại cái kia thời gian điểm. Cô Akira đem đồ làm bếp thu về. Nếu như vậy ta cũng chỉ có thể trước đem này 4 cái đồ làm bếp mai táng tốt. Tìm cái địa phương bí ẩn, chỉ có ta có thể đi địa phương. Sau khi trở lại Sokugeki no Soma thế giới, lại khai quật ra, lợi dụng 7 kiện đồ làm bếp cảm ứng, tìm tới hiện đại thứ 8 kiện đồ làm bếp. Có điều, ta ở Trung Hoa tiểu đương gia thế giới dừng lại thời gian còn có không ít. Đúng là có thể trước tiên ở Đôn Hoàng thử nghiệm tìm một chút. Nếu như có thể tìm được, liền không cần trở lại Sokugeki thế giới còn phiền phức như vậy. Cô Akira hành trình ngừng lại. Thế nhưng mãi cho đến thời gian kết thúc, cô Akira đều không có tìm được linh tàng kho. Một trận thời không lực lượng tác dụng ở cô Akira trên người. Sau một khắc, cô Akira thân hình trở về đến Sokugeki no Soma thế giới. Đối với Erina cùng Lilith mà nói, thời gian chỉ là qua mấy giây mà thôi. Cô Akira trực tiếp ra cửa, một đường hướng bắc, ở Trung Hoa tiểu đương gia thế giới. Cô Akira đối với chôn giấu trong truyền thuyết đồ làm bếp địa điểm lựa chọn phi thường hà khắc. Lựa chọn chính là loại nhân loại như vậy trên căn bản không cách nào đặt chân khu vực Bắc Cực, nơi một chỗ cao nguyên bên dưới. Nơi này nhiệt độ cực thấp, căn bản không có loài người dám vào. Dù cho là đến hiện tại, mượn lượng lớn hiện đại thiết bị, nhưng là như cũ không cách nào ở đây lâu dài dừng lại. Ngay cả đào móc lòng đất thì càng thêm không thể. Nơi này là vùng đất lạnh, cứng rắn không tầm thường. Mặt khác, nơi này cũng không cái gì tài nguyên, không thể sẽ hấp dẫn người chú ý. Cô Akira lưu lại đánh dấu, chỉ có mình có thể nhìn hiểu. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, một tầng ma lực bao trùm ở cô Akira mặt ngoài thân thể. nhiệt độ thấp không cách nào đối với cô Akira tạo thành thương tổn. Thế nhưng sẽ không thoải mái. Chờ đến cô Akira loại tầng thứ này, càng nhiều thời điểm mà lực tác dụng đều không phải dùng để chiến đấu, mà là để cho tiện sinh hoạt. Phía dưới, có thể nhìn thấy một ít báo biển đang bị gấu Bắc Cực truy đuổi. Cô Akira đột nhiên động một ý nghĩ, phép thuật vị diện cũng có thể chế tạo một cái cực địa khu vực. Những này nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh sinh trưởng, sinh vật cũng rất thú vị. Có điều, đến tìm được trước cái kia vài món đồ làm bếp mới vâng. Rất nhanh, cô Akira liền tìm đến chính mình đánh dấu, là địa hình lên một cái đồ án. Cần từ bầu trời nhìn xuống, mới có thể nhìn thấy, nơi này quanh năm gió tuyết, chính là vệ tinh, đều không nhất định nhìn thấy. Rốt cục tìm, như vậy, ma lực nhận biết, cô Akira đem chính mình ma lực thích thả ra. Lấy cô Akira vì là tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đột nhiên, cô Akira đột nhiên mở mắt ra, tìm tới, thân hình lóe lên, cô Akira liền xuất hiện ở một khối đất bằng bên trên. Sau khi, liền nhìn thấy cô Akira tay phải nắm thành quả đấm, sau khi đột nhiên đập xuống đất, ầm ầm một tiếng, một chỗ động xuất hiện. Chiều sâu đạt đến mấy trăm mét, trên đất đáy động bộ, xuất hiện một cái kim loại hộp. Tới, cô Akira đưa tay đặt ở hầm ngầm phía trên, sử dụng ma lực hút một cái. Lập tức, kim loại hộp liền lên đến rồi. Vừa hạ xuống địa, răng rác, kim loại hộp trực tiếp vỡ vụn. Cô Akira trong lòng căng thẳng, vội vã kiểm tra lên bên trong đồ làm bếp tình huống. Vĩnh Linh Đao, Ma Thánh Đồng Khí, Ngọc Long Oa đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đồ làm bếp không có chuyện gì là tốt rồi. Này kim loại hộp, hỏng rồi liền hỏng rồi. Nhiều năm như vậy, sứ mạng của nó cũng là song song rồi. Cô Akira đem đồ làm bếp thu vào địa ngục nhà bếp bên trong. Sau khi cô Akira tiến vào phép thuật vị diện, cực địa không cần quá nhiều. Một hòn đảo nhỏ đã đủ rồi. Theo cô Akira động tác, phép thuật vị diện phương Bắc xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, vốn là sinh tồn ở đây sinh vật dồn dập thoát đi. Mà không kịp thoát đi, nhưng là mất đi tính mạng. Cô Akira đi tới thế giới hiện thực bên trong, bắt đầu bắt giữ sinh vật, loại cá, tôm loại, thậm chí vi sinh vật. Chủ yếu nhân vật chính là báo biển, còn có gấu Bắc Cực. Sau đó có cơ hội, có thể đi bắt giữ một ít chim cánh cụt. Làm xong tất cả những thứ này sau khi ý nghĩ hơi động, cô Akira đi thẳng tới giới ẩm thực Trung Hoa khu vực. Bởi vì linh tàng kho to lớn nhất độ khả thi vẫn là ở đây, bảy kiện đồ làm bếp, từng cái lấy ra một đạo ánh huỳnh quang. Ở bảy kiện đồ làm bếp trên người xuất hiện, sau khi chậm rãi tụ hợp lại một nơi, trong giây lát bắn về phía bầu trời. Cô Akira theo này đạo ánh huỳnh quang nhìn sang, chờ tăng lên trên đến cực điểm sau khi xẹt qua một đường vòng cung, hướng về mặt đất rơi rụng. Cô Akira con mắt hơi híp lại, phương hướng này không đúng lắm a, ánh huỳnh quang rơi rụng phương hướng căn bản không phải giới ẩm thực Trung Hoa, mà là Tây Âu. Mặc kệ, trước tiên cùng qua xem một chút lại nói. Cô Akira thân hình lóe lên, tùy tùng ánh huỳnh quang, một đường đi nhanh. Một lát sau khi cô Akira ngừng lại, đứng ở một căn bỏ đi trong phòng nhỏ. Đây chính là linh tàng kho. Cô Akira nhìn trước mặt đồ vật, có chút không dám tin tưởng. Một cái bình đồng hình dạng, nhưng bên trong chứa đầy rác rưởi, mặt ngoài lu mờ ảm đạm. Vật này, rất rõ ràng, bị phụ cận người xem là thùng rác. Nhưng ánh huỳnh quang, lại chân thực, rơi ở đây, tám cái đồ làm bếp bên trong. Ta vốn là cho rằng ma thánh đồng khí tao ngộ là thảm nhất. Thế nhưng không nghĩ tới, ngươi mới là thảm nhất, dĩ nhiên bị trở thành thùng rác. Cô Akira vung tay lên, một đạo ma lực qua đi, lập tức, linh tàng kho đồ vật bên trong, toàn bộ đều bay ra, còn có linh tàng kho mặt ngoài dơ bẩn, cũng toàn bộ biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.